Triển Chiêu này ra mặt thật là mỏng, mới trêu một chút đã đỏ mặt rồi. Chơi vui, chơi thật vui mà. Cách chương.